Vũ nghịch càn khôn, chương 1367. Vậy thì đánh cho ngươi dùng. Gocchuyenaudio.com. Tên mặt trắng lúc này đã kinh tâm kinh, không phải chỉ vì Sở Nam có thể ngăn cản công kích của hắn, mà còn một câu kia của Sở Nam, còn có thần thái kia nữa. Nội tâm tên mặt trắng hiện lên mấy cái nghi vấn. Hắn lĩnh ngộ dưới công kích của ta. Hắn biến ta thành đá mài đao. Mấy cái nghi vấn này chỉ vừa xuất hiện hắn liền trở nên vạn phần tức tối, lại nhìn Sở Nam bước về phía hắn, nộ hỏa trong người hắn như muốn phá thể mà ra. Bởi vì cái bộ dạng vân đạm phong khinh kia của Sở Nam, trong mắt hắn đã trở thành vẻ hùng hổ dọa người. Mặc dù tức tối như vậy nhưng hắn cũng không có bốc đồng như lúc trước, không có ý tứ vận dụng tới thiên thủy, 6 giọt thiên thủy còn lại, đây chính là dùng một thiếu một, không có thiên thủy làm chỗ dựa, hắn thế nào có thể vượt giai giết người. Như thế nào mà có thể đào thoát được từ trong tay thiên võ thần? Thiên thủy lãng phí trên thân người này, không đáng. Tên mặt trắng nghĩ vậy, thần niệm thả ra, hướng tên mặt đen quét tới, chỉ thấy tên mặt đen đang cùng Thiết Thương Hùng chiến đấu tới khó phân thắng bại, tên mặt trắng thấy vậy liền quát. Hắc Thường Tại, ngươi đến cùng được hay không được? Hắn bất quá có thực lực nhân võ thần mà thôi, ngay cả ngươi cũng không giải quyết được. Hán tử mặt đen nghe vậy buồn bực lại càng thêm đậm, hắn quát ngược lại. Con mẹ ngươi, ngươi đến đây mà thử một lần, hắn rất tà môn, càng chiến càng mạnh. Hán tử mặt đen đang nói lại đồng thời cũng đem tình huống bên phía tên mặt trắng quét qua một lần, hắn nói. Nói ta, ngươi lại càng không bằng, đối phó một trung giai võ thánh mà đến nửa ngày trời cũng còn không bắt được. Tên mặt trắng cứng họng, trong bụng lại thầm mắng. Vì cái gì mà thủy pháp tắc của ta đối với hắn vô dụng? Kỳ thật pháp tắc của hắn đương nhiên hữu dụng, chỉ là sau khi Sở Nam dùng thần lai thủy hồn thối luyện thân thể xong, thủy pháp tắc của hắn đã không còn có thể tạo ra thương tổn chí mạng gì cho Sở Nam được nữa rồi. Tên mặt đen vừa mới phân tâm một chút thì Thiết Thương Hùng đã sấn tới trước mặt, một trường chụp ra Hắc Thường Tại liền dùng đao ngạnh kháng, Thiết Thương Hùng dùng trường đấu với đao, một trường kích lên ngực Hắc Thường Tại, đao chém xuống Thiết Thương Hùng máu tươi xối xả văng tung tóe, đồng dạng tên mặt đen cũng phải bạo lui về phía sau. Đang lúc lui về sau Thiết Thương Hùng lại ngang nhiên đập xuống, hắn lúc này đã tràn ngập vết thương, nhưng mà tinh thần khí của hắn lúc này lại càng thêm sung mãn, còn có một cỗ chiến điên cuồng không ai ngăn cản nổi. Đồng dạng còn có cực tiên kia, so với hai tên mặt trắng đen, vẻ kinh ngạc của tên mập cũng không có kém gì. Nữ nhân trước mặt hắn này tu vi dù thấp đến đáng thương nhưng mỗi lúc hắn muốn hạ sát thủ thì nàng lại có thể trốn thoát, dùng giá nhỏ nhất tránh thương tổn lớn nhất. Mặc dù tên mập một mực chiếm được thượng phong, mặc dù trên người cực tiên chi chít vết thương, thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, còn hắn lại cảm giác được càng lúc càng khó giải quyết. Bởi vì tu vi của cực tiên đã từ võ hoàng tăng đến trung giai võ đế, không những thế mà còn tiếp tục gia tăng. Bên này, Sở Nam lần nữa quát lên, một giọt không đủ, nghĩ muốn bạch gia ta tiếp tục vận dụng thiên thủy, đừng hòng. Đừng hòng, ta đây liền đánh cho ngươi dùng. Sở Nam vừa dứt lời chân bước ra một bước, đồng thời với một bước này. Gocchuyenaudio.com Chấn chi lực trên người hắn bộc phát ra, đem tất cả dây thừng do pháp tắc cấu thành kia mạnh mẽ chấn tan, theo đó hắn thoát khỏi trói buộc. Trong nháy mắt dây thừng do thiên thủy vân biến ra bạo liệt thì Sở Nam trực tiếp bước tới trước mặt tên mặt trắng, không chút do dự, một chiêu chấn thiên quyền đánh ra. Tên mặt trắng đang còn kinh hoàng vì Sở Nam thoát khỏi trói buộc dưới sự vội vàng ứng phó nên hắn chỉ cuống quýt xuất ra thủy vân quyền đối chiêu. Lưỡng quyền va chạm, thủy pháp tắc của tên mặt trắng liền bị chấn nát tới không còn chút nào, thân thể lại lui về phía sau 3 bước, nội tâm lập tức đại kinh. Đây là quyền gì, uy năng to lớn như thế, nhưng tu vi của hắn. Kinh ngạc chưa xong thì một chiêu chấn thiên quyền càng thêm mãnh liệt lại đánh đến, tên mặt trắng lại dùng quyền đấu lại, lần này lui về phía sau lại tới 7 bước. Chấn thiên quyền, bá thiên quyền, hai loại quyền pháp được Sở Nam vận dụng cùng lúc, tên mặt trắng theo đó ngăn cản ngày càng khó khăn. Trong thân thể hắn đến tột cùng là có bao nhiêu năng lượng? Dưới thiên vân thủy cùng thiên thủy lưỡng trọng công kích sao hắn vẫn có khả năng phát ra được công kích lợi hại như vậy? Còn có bá khí, người này rõ ràng có thể kích phát được bá khí, trách không được lại lợi hại như thế. Còn đừng hòng, Sở Nam lạnh lùng hỏi. Hỏa pháp tắc ngưng tụ tại quyền đầu, tên mặt trắng cảm giác được hơi thở hỏa diễm, trong nội tâm không khỏi trở nên vui vẻ. Hai quyền đầu quỷ dị như vậy bạch gia ta không ngăn cản nổi, nhưng hỏa pháp tắc của ngươi bạch gia ta không ngăn cản nổi sao? Thủy khắc hỏa, thủy vân quyền, xuất. Tên mặt trắng lại nhổ ra một ngụm máu tươi, thủy vân quyền theo đó mà hung hãn đánh tới, còn Sở Nam lại thi thầm. Phần thiên quyền, hỏa pháp tắc tụ lại trên quyền đầu, xoắn tại hắc động lại ẩn trong quyền đầu, ẩn trong huyết nhục, thậm chí là tận trong tế bào. Quyền chưa tới nhưng thủy pháp tắc của Thủy Vân Quyền đánh đã lên quyền đầu của Sở Nam, muốn đem quyền đầu của Sở Nam rào thành phấn vụn. Chỉ tiếc vỡ nát không phải là nắm tay của hắn mà lại là thủy pháp tắc. Thủy pháp tắc khi vừa đánh tới, giống như nước bị lửa làm cho bốc hơi, quyền đầu Sở Nam một mạch tiến về phía trước thế tới không thể ngăn cản, tên mặt trắng liền trở nên âm trầm vô cùng. Hắn lĩnh ngộ được cái dạng hỏa pháp tắc gì thế này? Đồng thời với suy nghĩ như thế hắn cũng cuồng lui về phía sau, nghĩ muốn tránh đi, nhưng nào biết khi hắn vừa mới sinh ra ý niệm này liền nghe được một tiếng xì xì xì vang lên, thủy pháp tắc tan vỡ hết, Sở Nam đánh trúng ngực hắn. Lập tức trên ngực là một mảnh cháy đen, ngay cả đám bạch xương nơi đó cũng bị đốt thành hắc cốt, tên mặt trắng lui ra mấy ngàn mét. Còn đừng hòng, Sở Nam lại hỏi, tên mặt trắng với khuôn mặt thuần một màu trắng kia rất nhanh đã muốn chuyển sang màu đen rồi, trong lòng hắn lại thầm nghi hoặc. Thật sự phải dùng tới tiên thủy, nhưng mà, lúc này, tên mặt trắng nhìn thấy tên mặt đen, trong lòng sinh kế, mượn lực một quyền Sở Nam mà tiến lại gần tên mặt đen, chuẩn bị cùng tên mặt đen liên thủ đối địch. Trong nháy mắt tên mặt trắng từ phía sau hướng Thiết Thương Hùng tập kích đến, ngoài ra hắn còn hướng tên mặt đen nói. Hắc Thường Tại, dùng đao của ngươi chém hắn, chém rơi nắm tay hắn. Tên mặt đen bị Thiết Thương Hùng đánh cho một bụng, góc chuyện audio.com. Tỷ khí cũng chả thèm trao đổi với tên mặt trắng mà xoay người đối với Sở Nam quát. Tiên đao diệt thế, đối thủ của ta, không phải là ngươi, cút ra. Võ thánh nho nhỏ, còn dám. Tên mặt đen không thể nói tiếp được nữa, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện, một tên võ thánh nho nhỏ như vậy tại sao Bạch Vô Nhan lại không thể đối phó được. Bạch Vô Nhan không đối phó được vậy đối phương còn là hạng yếu nhược. Bất quá, hắn không có lui mà trái lại còn xuất ra 12 thành lực lượng hướng Sở Nam chạm tới, trong lòng lại thoáng hiện một câu. Bạch Vô Nhan không đối phó được hắn, nếu lão tử chạm sát hắn, đây không phải nói rõ lão tử so với Bạch Vô Nhan còn muốn lợi hại hơn. Căn cứ vào suy nghĩ này, khí thế của hắn lại càng tăng lên mấy chục phần. Đao của ngươi, phẩm giai so với siêu cấp thần khí còn muốn cao hơn sao? Sở Nam hỏi, đem bá khí cùng lực lượng, còn có hỏa pháp tắc ngũ hành hồn vực hòa tan một thể, hắn quát lên. Diệt Thiên Quyền, cách chương.